Tọa thiền và việc chữa trị bệnh tật. Gary Avesazen, Roland Unocret, ký giả phỏng vấn Carol Craft. Khi đã bước vào con đường tu tập tâm linh, nhất là con đường Phật giáo, thì bệnh tật sẽ là một lời giáo huấn, cũng như những gì xảy đến với mình, tất cả đều là những lời giáo huấn. Lời giới thiệu của người dịch. Tập sang Phật giáo, Regard Buddhist, hướng nhìn Phật giáo của Pháp, số tháng 3 và 4, 2015, với chuyên đề Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật. Có một bài của nữ ký giả Carol Craft phỏng vấn thiền sư Roland Unocret về phép tọa thiền Zazen và việc chữa trị bệnh tật. Roland Unocret sinh năm 1944, được nhà sư Niva Krempo Seji, vị lãnh đạo cao cấp nhất của thiền phái Tào Động Soto ở Nhật, phong chức thầy năm 1984, nhằm chứng nhận ông là một thiền sư uyên bác của học phái này. Roland Unocret là đệ tử của vị thiền sư nổi tiếng Thezen Deshimaru năm 1914 đến năm 1982. Người đã đưa thiền phái Tào Động vào Âu Châu. Roland Unocret hiện trụ trì một thiền viện do chính ông thành lập ở Nice, một thành phố đẹp và sang trọng bên bờ Địa Trung Hải, miền Nam nước Pháp. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên chủ trì các khóa tu thiền tổ chức tại Pháp cũng như tại các nước khác ở Âu Châu. Bài phỏng vấn dưới đây nêu lên nhiều nhận xét thật sắc bén và sâu sắc về sự vận hành sâu kín của tâm thức. Thật vậy, các khía cạnh thật phức tạp đó của tâm thức chỉ có thể quán thấy được bởi một vị đại thiền sư mà thôi. Tọa thiền và việc chữa trị bệnh tật. Roland Unocret. Tập sang hướng nhìn Phật giáo. Hỏi: người ta thường so sánh Đức Phật với một vị đại lương y là tại sao vậy? Thầy Roland Crash đáp: Đức Phật đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng mối quan tâm lớn nhất của Ngài là khổ đau, nguyên nhân mang lại khổ đau và phương thuốc chữa trị các thứ khổ đau ấy. Thật hết sức rõ ràng, những gì trên đây là một phép chữa trị bệnh tật. Đức Phật không quan tâm đến các vấn đề triết học siêu hình. Ngài bảo rằng các thứ ấy không giúp ích được gì trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm đối đầu với các thứ khổ đau trong tâm thức và mang lại các phương tiện làm cho những thứ khổ đau ấy phải chấm dứt. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở lại với bổn sự thật cao quý là căn bản của toàn bộ Phật giáo, tức là phải tìm hiểu những nguyên nhân nào đã mang lại khổ đau. Sự tìm hiểu đó không phải chỉ trên phương diện trí thức, mà phải căn cứ vào các kinh nghiệm cảm nhận của chính mình mang lại từ việc hành thiền. Dù sao thì ít nhất cũng phải chấp nhận khổ đau là những gì rất thật. Nhiều người cho rằng Đức Phật quá yếm thế, vì đôi khi người ta cũng có thể cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng, phải hiểu rằng khổ đau không nhất thiết chỉ là những sự đau đớn mãnh liệt, mà còn là những sự bất toại nguyện, là những gì xảy ra không đúng với sự mong muốn của mình. Tức là những thứ khổ đau gây ra bởi hiện tượng vô thường, thật sâu kín, phát sinh từ sự thiếu giác ngộ về hiện thực sâu xa trong sự hiện hữu của chính mình. Các thứ khổ đau đó thường bị che lấp bởi các sự thành công, hoặc những khi mình chiếm hữu được một vật gì đó mang lại sự thích thú cho mình. Khổ đau sẽ hiện ra trở lại, chẳng qua là vì những gì bù đắp tạm thời cho những sự bất toại nguyện đó đều là mang tính cách vô thường. Một khi chúng ta chưa sẵn sàng chấp nhận sự hiện hữu của sự khổ đau mang tính cách thật căn bản trong cuộc sống, và chưa đạt được một sự giác ngộ thật sâu xa về bản chất trói buộc, vô thường và khổ đau của mình, thì khi đó chúng ta vẫn chưa ý thức được là mình cần phải chữa trị tâm linh, tức tu tập. Hỏi: vậy việc chữa trị ấy có nghĩa là gì? Thầy Roland Crest đáp: có hai phép chữa trị, một thuộc lĩnh vực tâm lý và một thuộc lĩnh vực tâm linh. Phép chữa trị thứ nhất liên quan đến đạo pháp trong thế giới luân hồi, Samsara Dhamma, tức là giáo huấn giúp mang lại cho chúng ta một thứ hạnh phúc nào đó trong cuộc sống. Với phép chữa trị này thì ngoài việc ý thức về nghiệp karma, tức là hậu quả mang lại từ những hành động sai lầm của mình và cũng là nguyên nhân mang lại khổ đau cho mình, chúng ta còn phải nắm vững được các phương thức giúp mình loại bỏ các thứ khổ đau ấy. Thế nhưng căn nguyên sâu xa của khổ đau vẫn chưa được loại bỏ hết. Người ta chỉ tạm chữa lành một phần nào trên phương diện tâm lý, học được phương cách giúp mang lại cho mình một vài sự thỏa mãn chính đáng và loại bỏ được các triệu chứng rối loạn thần kinh. Thế nhưng vẫn còn phải tiếp tục gánh chịu những biến cố có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào trong cuộc sống, làm mất đi những sự bù đắp tạm thời đã khiến mình tưởng như tìm thấy được đầy đủ hạnh phúc. Thế nhưng bất thần có một thứ gì đó thoát ra khỏi sự chủ động của mình và tất cả đều sụp đổ. Nghiệp quá khứ, căn nguyên sâu kín và lâu đời, bất thần hiện ra trở lại khi gặp được cơ duyên phù hợp với nó trong hiện tại. Đạo pháp của Niết Bàn, Nirvana Dhamma, phép chữa trị thứ hai, mới thực sự giúp chúng ta chữa lành được cội rễ của khổ đau, đó là ảo giác, phát sinh từ những sự u mê vô minh trong tâm thức. Sự bám víu vào cái ngã và sự thiếu giác ngộ, không nhìn thấy được bản chất của chính mình và hiện thực là gì. Nói chung là tình trạng không tạo ra được một phong thái sống hòa hợp với hiện thực sâu kín của sự hiện hữu của chính mình. Và đó cũng là bản thể đích thực của chư Phật, Phật tính chân như. Hỏi: phải làm thế nào để chăm sóc cho mình trong cuộc sống thường nhật? Thầy Roland Crest đáp: phong thái của người hành thiền chỉ có thể phát sinh từ một sự luyện tập đều đặn mỗi ngày. Thiền định không phải là một thứ gì đó mà người ta chỉ cần thỉnh thoảng luyện tập một vài giờ. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, dần dần sẽ thành thói quen và có thể ngồi lâu hơn và nhiều lần trong ngày. Sau một thời gian nào đó thì không bắt buộc phải đều đặn nữa, mà lúc nào mình cũng ở trong trạng thái thiền định, dù phải làm những công việc thường nhật. Việc luyện tập phải thật đều đặn. Một trong các nguyên tắc căn bản nhất của thiền Zen là không được tạo ra tính cách nhị nguyên, duality, sự đối nghịch giữa việc tu tập và sự thực hiện. Đây là một ý niệm hay quan điểm đặc thù của thiền Zen. Luyện tập và giác ngộ chỉ là một. Việc tọa thiền không nhắm vào bất cứ một mục đích nào, cũng không chờ đợi một kết quả nào cả. Tọa thiền tự nó đã là sự giác ngộ. Sự giác ngộ không phải là một sự kiện chỉ xảy ra trong một vài khoảnh khắc để tạo ra tính cách nhị nguyên giữa việc luyện tập và kết quả do nó mang lại. Sự giác ngộ mang tính cách thường xuyên tàn ẩn bên trong phép tọa thiền, Zazen. Tuy nhiên, sự kiện ấy cũng có thể xảy ra. Đó là những gì giúp làm tan biến những sự ngờ vực căn bản và biến cái tình trạng tri thức của mình. Tức là sự giác ngộ ấy cũng chỉ là một sự hé thấy nào đó, chưa phải là sự giác ngộ đích thực. Thế nhưng cũng có thể giúp mình vững tin hơn và mang lại cho mình một sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiện thực, hầu giúp mình tiếp tục biến cải tâm thức mình. Theo quan điểm thiền học, thì việc chăm sóc cho mình trong cuộc sống thường nhật cũng đơn giản, chỉ là cách biết sống thật tỉnh thức với những gì thật bình dị trong từng ngày. Đối với việc luyện tập thiền định, và nếu có thể thì ngay từ sáng sớm cho đến chiều tối, lúc nào cũng phải cảm nhận được sự hiện diện của mình, tức là cảm nhận được sự hiện hữu của mình tương quan và liên đới với tất cả những gì đang xảy ra chung quanh mình. Tóm tắt là tạo ra một sự chú tâm trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, giúp mình tránh mọi hình thức sao lãng tâm thần với những gì mình đang làm, có nghĩa là trở thành một với từng sự vật, từng hành động một, không phân biệt là việc dọn dẹp trong nhà, đang ngồi thiền, hay trong những lúc sinh hoạt nghệ thuật, viết thư pháp, cắm hoa, làm vườn vân vân. Trong các thiền viện Zen, người đầu bếp gọi là Tenzo được xem là vị thầy giỏi nhất. Người đầu bếp trong chùa lo toan các việc linh tinh và bình dị nhất, rửa rau, nhóm bếp, nấu cơm, quét dọn, vân vân. Dù bận rộn, nhưng người đầu bếp lúc nào cũng giữ được sự chú tâm vào từng động tác và theo dõi từng tư duy của mình. Thiền phái Tào Động đặc biệt quan tâm đến các phép luyện tập thiền định này và với những gì thật bình dị trong cuộc sống thường nhật. Thật vậy, có những người nội trợ vừa quét nhà vừa miên man nghĩ đến đủ mọi chuyện, xúc cảm đủ loại theo đó dấy lên trong tâm trí mình, khiến mình cũng không hay biết là mình đang cầm chổi quét nhà. Chẳng những đối với các công việc của mình, mà kể cả các sự giao tiếp trong cuộc sống tập thể, gia đình và xã hội, quan tâm đến kẻ khác, giúp đỡ họ, không gây ra phiền toái cho họ. Phiền toái, harm, hurt, tiếng Bali và tiếng Phạn là himsa, là một thuật ngữ rất quan trọng trong giáo lý Phật giáo, có nghĩa là gây ra thiệt hại, thiệt thòi cho kẻ khác. Nghĩa rộng là gây ra sự bất toại nguyện cho họ. Chữ ahimsa có nghĩa là phi bạo lực, giữ sự hào hiệp, không làm bất cứ điều gì dưới chi phối của cái ngã bé tí của mình. Cách giữ gìn đó cũng tương đương với phép tọa thiền Zazen, tức là tập trung vào tư thế ngồi yên và quan sát tâm thức mình như đã được ghi chú trên đây. Người tu tập lúc nào cũng phải giữ được thể dạng thiền định trong tâm thức mình, không phải chỉ trong những lúc tréo chân và ngồi yên trên tọa cụ. Đồng thời, phải buông bỏ tất cả mọi hình thức tham lam, thèm muốn, bám víu, mong được chiếm hữu bất cứ một thứ gì. Tọa thiền là một phép thiền định bất dụ lợi, không nhắm vào một chủ đích nào cả, và chỉ nhắc nhở mình là phải biết sống hòa mình với các sinh hoạt thường nhật. Khi nào việc luyện tập đã trở thành thói quen, thì phong thái đó cũng sẽ trở thành bản chất thứ hai của chính mình. Ngoài ra, phong thái đó còn nói lên các giá trị đích thực của chính mình, do đó sẽ không còn phải là một bổn phận mà mình phải thực thi và giữ gìn nữa, mà mình chỉ cảm thấy tự nhiên là như thế. Hỏi, phải chăng đấy cũng là một sự nghịch lý khi cho rằng việc tọa thiền Zazen sẽ mang lại sự thoải mái, trong khi đó thì lại xem phép tọa thiền không mang một chủ đích nào. Thầy Grolenkrech đáp, không nên quá khắt khe trong việc tìm kiếm một sự thoải mái cho mình. Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm sự thoải mái ấy cho mình thật chính đáng, thật hết sức đơn giản, vì đấy là điểm xuất phát. Chính sự mong cầu được an vui hơn sẽ làm phát sinh ra Bồ Đề Tâm, tức là tinh thần giác ngộ phản ảnh lòng ước mong được bước vào con đường tu tập tâm linh. Vì thế, phép luyện tập trên đây cần phải được hướng dẫn bởi một vị thầy lão luyện nhằm giúp người tu tập không dừng lại với chủ đích mong cầu sự thoải mái, mà trái lại phải khích lệ họ nên vượt xa hơn nữa, hầu tạo ra cho mình một bầu không gian hàm chứa những sự toại nguyện to lớn hơn, đó là sự buông xả, không còn bám víu vào gì nữa. Sự thoải mái, an bình, an vui đích thực chính là thể dạng loại bỏ được mọi sự thèm khát, mong muốn bám víu, kể cả sự mong muốn tìm được sự thoải mái. Nếu tôi luyện tập hầu giúp tôi quán thấy hiện thực cũng chỉ là như thế, và giúp tôi không quá bám víu vào việc thực hiện các sự mong muốn của tôi, thì tôi sẽ đạt được một sự sung sướng thật tròn đầy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một ngày mưa hay nắng đều là một ngày đáng quý. Trong các nước ôn đới, một ngày nắng ấm thường hiếm hơn những ngày ảm đạm. Một người bình dị cảm thấy vui thích khi thức dậy với một ngày chan hòa ánh nắng và buồn rầu khi thấy tiết trời ảm đạm. Đối với một người tu thiền thì một ngày cũng chỉ là một ngày, và nếu đã là một ngày thì nó cũng chỉ là như thế. Lòng mình lúc nào cũng thanh thản và an vui, không hy vọng một ngày nắng ấm, cũng chẳng chán ghét một ngày ảm đạm. Hỏi, làm thế nào để giúp mình đương đầu với bệnh tật? Thầy Grolenkrech đáp, trước hết không được bực tức với chính mình. Thật hết sức tự nhiên, ốm đau sẽ xảy đến với mình một ngày nào đó. Sau đó thì nên tự hỏi xem nguyên nhân nào đã đưa đến các bệnh tật ấy. Có phải là do tình trạng mất thăng bằng trong cuộc sống, trong việc ẩm thực hay trong công ăn việc làm hay không? Khi đã bước vào con đường tu tập tâm linh, nhất là con đường Phật giáo, thì bệnh tật sẽ là một lời giáo huấn, cũng như những gì xảy đến với mình, tất cả đều là những lời giáo huấn. Vì tình trạng mất thăng bằng đó, hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Khi ốm đau xảy đến với mình thì mình cần phải nghỉ ngơi, hãy lợi dụng cơ hội đó để suy tư. Tọa thiền là cách mang lại cho mình một sự tỉnh giác, giúp mình theo dõi những gì xảy ra trong cơ thể, và đấy cũng là cách giúp mình nhận biết được tình trạng mất thăng bằng của mình đã là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho mình. Đối đầu với bệnh tật cũng là một cách tập cho mình kiên nhẫn, bởi vì dù là mình có khám phá được nguyên nhân và được điều trị thuốc men đúng cách đi nữa thì cũng cần phải có thời gian, bởi vì bệnh tật không thể chấm dứt trong đầu hôm sớm mai được. Ngoài ra cũng phải chấp nhận tình trạng ốm đau của mình, không nên oán hận các nguyên nhân mang lại những sự bất toại nguyện và đớn đau cho mình, mà phải nhìn vào mọi sự một cách nhẹ nhàng hơn. Hỏi, có các phương pháp luyện tập đặc thù nào giúp chữa trị bệnh tật trên thân xác hay không? Thầy Grolenkrech đáp, thiền phái Tào Động được hình thành ở Trung Quốc, và các việc chữa trị bệnh tật trong các thiền viện thời bấy giờ là các phương pháp y khoa cổ truyền của Trung Quốc. Đó là các phương pháp xoa bóp, ấn huyệt, đốt ngải cứu, các phương thuốc thiên nhiên, dược thảo, vân vân. Thế nhưng, ngày nay người ta không còn khuyên người bệnh chỉ nên theo các cách chữa trị ấy, mà thường bảo họ nên tìm bác sĩ để chữa trị với các phương pháp tân tiến hơn. Tuy nhiên, ngày nay người ta vẫn còn tiếp tục bảo tồn nền y khoa cổ truyền. Đối với việc luyện tập thiền Zen thì phép hít thở giữ một vai trò thật chủ yếu. Phép thở ra rất quan trọng, phải đẩy hơi thở ra cho thật hết. Đấy là cách tống khứ ra ngoài tất cả cặn bã của hơi thở. Và khi hít vào thì cũng phải thật sâu, tương tự như khi thở ra. Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì nên hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Vì thở ra bằng miệng sẽ giúp cho không khí trong phổi dễ thoát ra ngoài hơn. Trong những lúc bình thường trong ngày, nếu có thể hít thở theo cách đó cũng tốt cho sức khỏe. Trong lúc tọa thiền thì việc hít thở đều phải bằng mũi, giữ thật đều đặn và thật sâu. Cách hít thở thật sâu sẽ dồn năng lượng xuống vùng ruột bên dưới rốn, là một trung tâm năng lượng, đôi khi còn được xem như là não bộ thứ hai. Mỗi khi bị kích thích thì dùng năng lượng này sẽ giúp cho tâm thần lắng xuống và có thể làm giảm xuống các sự đau đớn trên thân xác. Kích thích và dồn năng lượng vào vùng ruột ở vị trí dưới rốn sẽ làm nhẹ bớt sự căng thẳng của não bộ. Ở Âu Châu, những người tu tập thiền Zen thường khuyên người mang thai nên áp dụng cách hít thở trong phép tọa thiền khi chuyển bụng và cả trong lúc sinh nở. Cách hít thở đúng theo phép tọa thiền sẽ giúp người phụ nữ tập trung tâm thần, bình tĩnh, thư giãn. Có tất cả ba trung tâm năng lượng: trung tâm tinh thần thuộc vùng não ở vị trí trước trán, trung tâm xúc cảm thuộc một vùng ở giữa xương ức và rốn, đám rối dương, và trung tâm tồn lưu năng lượng thuộc vùng ruột ở vị trí khoảng 3 đốt tay bên dưới rốn, tiếng Nhật gọi là trung tâm Hara, và cũng là trung tâm quan trọng hơn cả. Trong những lúc sinh hoạt thường nhật, dùng não bộ trước trán phải làm việc nhiều nhất và do đó thường tạo ra tình trạng căng thẳng tâm thần. Trong những lúc sinh hoạt đó, người ta suy nghĩ quá nhiều, lúc thì hướng về quá khứ, lúc thì hy vọng hoặc lo lắng về những gì sẽ có thể xảy đến với mình trong tương lai. Nếu biết tập trung năng lượng vào vùng trung tâm xúc cảm thì tâm thần sẽ lắng xuống. Theo thiền ý của người dịch các dòng này thì đó là một cách đánh lạc hướng sự suy nghĩ trong tâm thức. Dùng năng lượng của sự suy nghĩ vào vùng dưới rốn là cách gián tiếp hóa giải các xúc cảm do tư duy tạo ra trong não bộ. Thí dụ trong lúc cơn giận đang nổi lên thì dồn năng lượng của sự giận dữ vào vùng trung tâm Hara bên dưới rốn. Năng lượng của sự giận dữ sẽ không bùng lên qua các hình thức xúc cảm hung hăng trong tâm thức và các ngôn từ và động tác trên thân thể, và nhờ đó sẽ giúp mình hòa nhập dễ dàng hơn với từng khoảnh khắc của thực tại. Trong đời sống xã hội tân tiến ngày nay, dùng trung tâm bị kích động thứ hai là dùng trung tâm xúc cảm. Nhiều người hô hấp thật căng thẳng và hời hợt, hít thở quá nhanh nhưng không sâu, bởi vì họ bị bế tắc ở vị trí của màng ngăn ruột, cơ hoành, tức là dùng trung tâm xúc cảm. Họ tự tạo ra một tấm áo giáp bao bọc cơ thể, đưa đến tình trạng căng thẳng trầm trọng. Nếu làm cho vùng này, trung tâm xúc cảm ở vị trí màng ngăn ruột được thư giãn, thì đó là cách giúp nó tiếp nhận các xúc cảm dễ dàng hơn, không quá bám víu vào chúng. Nhờ đó, nó cũng sẽ loại bỏ được các xúc cảm một cách tự nhiên hơn, không cần cố gắng nhiều. Các xúc cảm nói đến trên đây là các xúc cảm đủ loại, thường là bấn loạn, phát sinh với những người bình dị qua các sự giao tiếp và sinh hoạt xã hội của họ. Đối với một người tu hành thì các xúc cảm dù hiện ra trong bất cứ cảnh huống nào thường là thấm đượm lòng từ bi, tình thương yêu và sự hòa hiệp. Những xúc cảm ấy thay vì gây ra sự bế tắc cho trung tâm xúc cảm thì trái lại sẽ khai thông trung tâm này và mở ra một bầu không gian tỏa rộng, mang lại sự thanh thoát và hân hoan.